Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 829 đổ thạch, 4, sao, ai u, Chu tiểu thư, đã lâu không thấy, còn tưởng rằng ngươi đã đối đổ thạch này một hàng không có hứng thú đâu. Mộ Dung Vân Thanh thay người làm ăn sắc mặt nhiệt tình mà đón đi lên. Chu Khiết Oánh rụt rè mà chiều hắn nhàn nhạt cười cười. Mộ Dung tiên sinh nói đùa, ta Chu Khiết Oánh làm Đổ Thần chi đệ tử, sao có thể sẽ rời khỏi Đổ Thạch giới đâu? Kia cũng là, ngươi chính là chúng ta Đổ Thạch phố tiểu Đổ Thần. Hôm nay bổn tiệm có thể có ngươi quang lâm, thật là bồng tất sinh huy, kéo đại vượng chi khí nha. Mộ Dung Vân kiểm kê đâu nói, Chu tiểu thư lần trước giải ra một khối băng loại lan tử la, lượng lung lay chúng ta toàn bộ phố đồ cổ đôi mắt, làm chúng ta có nhãn phúc chứng kiến một khối cực phẩm phỉ thúy ra đời. Thật là lấy Chu tiểu thư phúc nha. Bên cạnh một người khác tiến lên nói, mặt khác cũng có không ít người lần trước đối từng Khiết Oánh mạnh mẽ tán dương, nói nàng sẽ là tân một thế hệ đổ thần. Mộ Dung Vân Thanh ánh mắt nhìn về phía Dương Tử Mi bên này. Dương Tử Mi chỉ là biểu tình nhàn nhạt mà nhìn Chu Khiết Oánh, ánh mắt không có bất luận cái gì biến hóa, không hâm mộ không coi nhẹ, cũng chỉ là nhìn một cái không quan hệ người. Nếu muốn tuyển tân một thế hệ cổ thần, Mộ Dung Vân Thanh cảm thấy Dương Tử Mi sẽ so bất luận kẻ nào đều thích hợp. Cứ việc Chu Khiết Oánh từ nhỏ liền đi theo đổ thần học tập đổ thạch chi thức kỹ xảo, hơn nữa có nhất định tạo nghệ, nhưng kia vận khí vẫn là không có có thể cùng Dương Tử Mi so. Dương Tử Mi thoạt nhìn cái gì cũng đều không hiểu, cũng đã hai lần ở hắn trong tiệm sáng tạo kỳ tích, hắn cũng không cho rằng này bất quá là nàng vận khí, chỉ là cảm thấy nàng hẳn là thâm tàng bất lộ, giả heo ăn thịt hổ mà thôi. Hiện tại hắn liền rất chờ mong Dương Tử Mi có thể nhanh lên giải nàng vừa rồi chọn lựa hai khối mao liêu. Hắn tin tưởng khẳng định có một khối sẽ làm người kinh hỉ. Chu Khiết Oánh như có như không cùng người khác hàn huyên vài câu. Theo Mộ Dung Vân Thanh ánh mắt liếc hướng về phía Dương Tử Mi. Nhìn đến Dương Tử Mi, không biết vì cái gì, nàng trong lòng có điểm không thoải mái. Đặc biệt là phát hiện Mộ Dung Vân Thanh ánh mắt thường thường liếc hướng nàng thời điểm mani vị. Kia muội muội là ai? Chu Khiết Oánh mang theo khiêu khích ánh mắt nhìn Dương Tử Mi hỏi Mộ Dung Vân Thanh. Từng lão thân thích, ta lão bằng hữu. Mộ Dung Vân Thanh trả lời. Ngươi lão bằng hữu? Chu Khiết Oánh ngữ khí có điểm đi thoải mái lên. Nàng một cái tiểu nữ hài, xem như ngươi cái gì bằng hữu đâu. Ha ha, Chu tiểu thư, kết giao bằng hữu là bất luận tuổi. Mộ Dung Vân Thanh cười nói, Chu tiểu thư nếu tới liền mau chóng đi chọn lựa mao liêu đi, chúng ta chờ có rảnh lại nói chuyện phía mani. Nói xong hắn lại xoay người đi tiếp đón mặt khác khách nhân. Chu Khiết Oánh nhìn hắn bóng dáng, đôi mắt đẹp lóe một tia quyến luyến. Dương Tử Mi thấy Chu Khiết Oánh hướng nàng đi tới, nàng cũng không nghĩ, không thể hiểu được chúng đạn bị giả tưởng vì tình địch đưa tới phiên toái, cũng liền đứng ở Từng Thiên Hoa bên người đi. Từng Thiên Hoa lúc này đang ở xem xét một khối đại mao liêu. Này mao liêu băng một cái chỗ hỏng, lộ ra một mạt màu xanh biết phỉ thúy mặt cắt. Bất quá, cái này phỉ thúy mặt cắt mặt trên bố một mảnh nấm, thật giống như mỹ nhân trên mặt sinh ra một cái đại nốt ruồi đen giống nhau, biến thành một đại bại bút. Cựu gia, này khối nấm sẽ có cái gì ảnh hưởng đâu? Dương Tử Mi không hiểu hỏi Từng Thiên Hoa, nó hay không đáng giá đánh cuộc. Từ này mạt màu xanh biếc tới xem, đây là cao cấp băng loại phỉ thúy, giá trị xa xỉ. Hư liền phá hủy ở này mạt nấm chiếm cứ hơn phân nửa giang sơn. Liền sợ nó vẫn luôn thẩm thấu tiến trình khối phỉ thúy bên trong, đem hảo hảo phỉ thúy hủy hoại, hình thành nấm ăn lục. Đây là chết nấm mần y, nhưng nếu này nấm thấm vào không thâm, có thể thực tốt từ phỉ thúy tách ra tới, hoặc là nấm tùy lục đi nói, đều đáng giá đánh cuộc. Từng Thiên Hoa giải thích nói. Sao sao sao sao, hết chương.